Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi, chương 19, Hắc Vũ Sơn, góc truyện audio.com, Hắc Vũ Sơn là một ngọn núi ở đây, là nơi động bình đoàn thiên vương hoạt động. Hoạt động chủ yếu của bọn họ ở đây là săn linh thú lấy tinh hạch. Tinh hạch linh thú có giá trị tùy theo cấp độ, ví dụ tinh hạch linh thú đáng giá 100 kim tệ, đại linh thú 300 kim tệ, huyền thú 600 kim tệ, thánh thú 6.000 kim tệ, siêu thánh thú 9.000 kim tệ, thần thú 1 vạn kim tệ, siêu thần thú 2 vạn kim tệ. Trên Hắc Vũ Sơn có rất nhiều các loại linh thú khác nhau, là nơi mà các dòng bình đoàn đều mơ ước. Sáng sớm động bình đoàn thiên vương đã bắt đầu đi vào Hắc Vũ Sơn. Cô thay một bộ y phục màu xám đeo mạng che vấn tóc bằng ngọc quan. Tóc vấn giống nam nhân, rồi đi ra khỏi lều tập trung với mọi người. Trại chủ Thiên Nhãn Làng dẫn cô đến trước mặt mọi người trong đoàn giới thiệu, mọi người đây là Diệp cô nương, Diệp Bích Ca. Từ nay cô ấy sẽ là một thành viên của đoàn chúng ta, mong mọi người giúp đỡ cô ấy. Thiên Nhãn Lang nói, nhất định, mọi người nhìn cô phấn khởi nói. Sau đó có vào đoàn đi cùng mọi người vào Hắc Vũ Sơn. Đường đi vào không dốc nhưng địa hình hiểm trở, đi được một khoảng mọi người chúng quanh đều cầm chắc vũ khí cảnh giác xung quanh. Rao, một loạt âm thanh linh thú liên tiếp vang lên, mọi người cẩn thận là địa lang thú. Thiên Hoa nhíu mày nói to, địa lang thú là đại linh thú nhưng vì săn mồi theo số đông nên không thể coi thường, nhiều động bình đoàn sẽ không ngu ngốc mà đánh với chúng, thường thấy chúng nhân sẽ tránh đi. Mọi người đang lo sợ thì một thân ảnh màu xám đã lao lên, nhanh như chớp. Diệp Bích Ca, cô dừng lại, nguy hiểm. Thiên Hoa hét lớn, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy nữ nhân không phải để ngươi coi thường. Cô nói với Thiên Hoa, cô lao lên trước con lang to lớn đâu đàn, nó nhìn thấy cô lao lên cũng tức giận chạy tới chỗ cô. Chảo của địa lang thú hướng cô vồ tới nhưng chưa kịp chạm vào cô đã bị huyền lực của cô đánh bay, chết ngay tức khắc. Những con địa lang thú còn lại thấy con cầm đầu chết cũng chạy nhanh đi. Cô tới gần con địa lang thú kia, rút ra tỉnh hạch của nó rồi đi đến bên cạnh Thiên Hoa. Thế nào, cô tựa tiếu phi tiếu nói. Sao có thể, một trường liền đánh chết nó, tôi phải thừa nhận là cô không yếu. Thiên Hoa ngạc nhiên, là nữ nhân không yếu. Cô nói, qua, Bích Ca cô quá giữ đi, thực lực của cô là gì vậy? Một thành viên trong đoàn hướng cô hỏi lớn, đại huyễn sư cấp 7 cô nói. Thiên phú cũng khá cao a, 17 tuổi a, nhiều người mở. Miệng tán thưởng, thôi, mọi người đi săn chút linh thú rồi sớm trở về, mai còn tham gia đại hội rong binh. Thiên Nhãn Lang hướng đoàn người nói, cách trương.